Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phần 201. Đây là một phương diện sở nghiên thói quen mà ở mặt bàn vạch tới vạch lui. Đến bắt đầu chuẩn bị thủy chiến đồ vật, lặn xuống nước thiết bị rất quan trọng, bất quá có lông chim, tạm thời đặt ở một bên. Tuy rằng không phải vật lý nhiệm vụ, nhưng quỷ môn quan cũng không có khả năng đối phó bình thường âm hồn liền ok. Phải làm hảo hoàn toàn chuẩn bị mới được, giữa chưa uống lên không ít rượu thế cho nên miệng khô. Lưỡi khô, không ngừng uống nước trái cây. Lương Vũ Sinh cũng nói, còn phải nhìn xem qua mấy ngày gặp được cái gì đồng đội. Chúng ta lần này may mắn gặp được Thạch Thu Lâm, thay đổi không hợp tác quá đội ngũ liền phiền toái, bên ngoài đình viện ồn ào. Chỉ chốc lát sau Đỗ Lão Sư lại tiến vào mời ở đây duy nhất trải qua quá quỷ môn quan nhiệm vụ Bách. Hàn cùng Thẩm Bách Phúc cho đại gia nói một chút, đây cũng là hẳn là, mấy người ngồi vào đình viện, Bách Hàn đem quỷ vương mộ trải qua kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật. Liên đội viên, huyệt mộ cùng di sinh đại sư thầy trò đều miêu tả đến rõ ràng. Quỷ vương một đám âm hồn càng là tế không thể lại tế. Thẩm Bách Phúc lại bổ sung không ít, trận này quỷ vương mộ không có gì kỹ thuật hàm lượng. Chính là chính diện đua, cứ việc sớm không phải lần đầu tiên nghe nói. Lăng Diệu Tổ vẫn như cũ nghe được thập phần nghiêm túc. Lư Văn Hào bọn họ vận khí tốt, không có phúc ca liền huyền, này hiển nhiên không phải cái gì tin tức tốt. Đỗ Lão Sư trịnh trọng hỏi, Tiểu Bách Phúc ca. Lư Văn Hào bọn họ đổi thành mặt khác nhị đẳng tòa cũng sấm bất quá huyệt mộ tầng dưới chót sao? Không diễn, gặp qua không ít đại trường hợp Bách Hàn thẳng thắn mà nói. Không tính trăm phúc, cần thiết Lư Văn Hào thêm Lão Lưu, hoặc là ngươi ta loại này đội ngũ hai đội liên thủ mới có hy vọng. Đệ tam đội cần thiết cũng cấp lực mới được, cái kia quỷ vương chỉ tùy tay khoa tay múa chân một chút. Lư Văn Hào đao phủ. Lão Tôn Ngư ông cùng Mã Ca quỷ thắt cổ liền tán loạn một nửa. Nếu không phải trăm phúc Phật Châu đủ ý tứ, chúng ta ai cũng thượng không tới, mười mấy tên hành khách hai mặt nhìn nhau. Lăng Diệu Tổ cùng Bách Hàn 10 người ở Bồng Lai đều là uy danh ngày thịnh đỉnh cấp đoàn đội. Hơn nữa Thẩm Bách Phúc cái này bắc tồn tại, ngày thường lại công bằng phúc hậu. Đại đa số hành khách đều lấy có thể ở nhiệm vụ chung gặp được hai đội may mắn không thôi. Kia chàng tương đối đặc thù, Lư Văn Hào còn có bình quan âm tòa hạ dầu tháp. Dựa vào kia ngoạn ý mới hướng quá đến quỷ vương quan tài bên cạnh. Bằng không không diễn, Thẩm Bách Phúc ngậm thuốc lá bổ sung. Lôi Tuyết nhẹ nhàng thở dài, trước chàng nhiệm vụ một bàn tay vỗ không vang. Vì nhị đảng tòa Bloomberg ra tay viện trợ, bọn họ đoàn đội không thể không đem tân được đến nước thánh trao đổi đi ra ngoài. Nhìn xem tâm sự nặng nề bốn vị đồng đội, Lăng Diệu Tổ cao cao dơ lên chén rượu. Được rồi, mỗi ngày không có việc gì cân nhắc quỷ môn quan, thật vất vả chờ tới rồi lại bắt đầu phát sầu. Muốn ta nói, xe đến trước núi ắt có đường. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên đến có xe qua đi địa phương. Thừa dịp hôm nay người tề, uống một cái thẳng đến thiên tờ mờ sáng. Bách Hàn mới về đến nhà mê đầu ngủ nhiều thẳng đến mặt trời xuống núi. Kế tiếp mấy ngày thích ý nhẹ nhàng. Ban ngày luyện công đoàn chiến. Gián đoạn tản bộ hoặc là nhìn xem biển rộng mặt trời lặn. Buổi tối đánh bài khản sơn. Tuy rằng lần này không thu hoạch. Các bằng hữu vẫn như cũ không có quên đại gia, yêu thích xuống bếp tiểu tước ban đưa tới trồng chất như núi bò bít tết chân dê tôm hùm con cua. Quả táo mặt cùng đầu đinh, từ Hải ưng, Lão Lý cũng các có lễ vật, càng không cần phải nói Lôi Tuyết đội ngũ. Nói lên Lôi Tuyết, chỉ ở trở về cùng ngày tụ liền buồn ở Đỗ Lão Sư trong nhà. Cách hai ngày Bách Hàn tới cửa ước cơm. Phát hiện bọn họ 5 người đều đem sử ký cùng sách cổ chung về từ Phúc Đông độ ít ỏi mấy trăm. Tự bối thuộc lao, thảo luận vô số loại nhiệm vụ khả năng, tỉ như từ Phúc là ma quỷ, muốn giết chết đồng nam đồng nữ, hoặc là Nhật Bản là ma quật, tới lúc sau gặp phải thật mạnh nguy hiểm, lại hoặc là trên đường gặp được nguy hiểm, căn bản không có thể tới đạt mục đích địa. Bị loại này khẩn trương cảm xúc lây bệnh, Sở Nghiên cũng dần dần mất đi bình tĩnh. Nàng gần so Lôi Tuyết thiếu một hồi nhiệm vụ mà thôi. Không thể không dựa vào thuốc ngủ cùng rượu vang đỏ đi vào giấc ngủ. Bách Hàn cảm thấy như vậy không được. Mỗi ngày lôi kéo bạn tốt khổ luyện phòng thân thuật, lại cổ vũ nàng đem lực chú ý chuyển rời đến những mặt khác. Vì thế Sở Nghiên bắt đầu xuống bếp, từ chiên trứng đến chiên bò bít tết thịt xông khói cùng nấm. Lại hứng thú bừng bừng nướng bánh kê monster, cứ việc Bách Hàn đối Sở Nghiên chỉ số thông minh rất là bội phục, lại không thể không thừa nhận nàng đối chủ nghệ không có gì thiên phú. Làm được bò bít tết rất khó khen tặng, chỉ có không bắt bẻ Triệu Hàm Đan nuốt trôi đi, nướng chân dê tôm hùm canh tương thịt bò. Đầu bếp Lương Vũ Sinh Tắc đã chịu đồng đội nhất trí tán dương. Trở lại nguyên lai thế giới gian tiệm ăn, thời tiết tiệm lãnh duyên cớ, mỗi lần làm nhiệt mì nước đều bị ăn sạch sẽ. Nói lên Thẩm Bách Phúc đảo không có gì biến hóa, vẫn như cũ rất ít ra cửa. Mỗi ngày một mình ngồi ở đá xanh quảng trường uống rượu. Bách Hàn vài lần tưởng cùng đồ đệ tâm sự thiên, lại không biết như thế nào mở miệng, đành phải nỗ lực hơn huấn luyện hắn. Cứ việc Bách Hàn có chút không tình nguyện, bổ sung đồng đội vẫn như cũ bị đề thượng nghị sự nhật chính. Hạ kết cục Sở Nghiên, lại kết cục ta cùng lão Triệu, cuối cùng mới là Tiểu Bách cùng Phúc Ca. Lương Vũ Sinh rất là không tha mà nhìn Bách Hàn. Lại nhìn xem ba vị đồng đội, có thích hợp chạy nhanh gọi tới tâm sự, Lăng Diệu tổ đoàn đội lão Hồ Đinh sáng sớm sớm nói tốt. Hai người bọn họ vừa vặn cùng Bách Hàn nhiệm vụ buổi diễn tương đồng. Chờ Lương Triệu hai người rời đi liền có thể vào đội. Cuối cùng kia chàng còn có chút thời gian, đảo cũng không vội, yêu cầu quyết định chính là Sở Nghiên rời đi người được chọn. Lão Lý là Lương Triệu hai người lão bằng hữu. Bách Hàn mấy người cũng đều rất quen thuộc, lẽ ra nhất thích hợp bất quá. Đáng tiếc hắn có cố định đồng đội. Tiếp theo là Lương Triệu hợp tác quá mỗ vị nhất đảng tòa. Nghe nói Thẩm Bách Phúc trong đội thiếu người liền sảng khoái mà mau toại tự đề cử mình. Đáng tiếc đại gia nghe nói hắn liền ở chung thật lâu đồng đội đều ném ra. Lại có chút do dự, mặt khác còn thừa Chu Đan Ninh, hơn nữa dê hai chân trận này. Ta gặp được qua hắn 4 lần, Sở Nghiên dứt khoát mà giải thích. Thân thủ không tồi, bảo hộ thần chỉ so Tiểu Bách các ngươi 3 cái kém 1. Chính mình đương quá đội trưởng, đáng tiếc vận khí không tốt, phi thường kém cỏi cái loại này. Mỗi lần đồng đội đều sẽ hy sinh, thật là kiện bi thảm sự tình, nói tới đây Sở Nghiên bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Vận khí thật sự quá trọng yếu. Bản thân cũng là thực lực một bộ phận, ta không thể đề cử hắn, suy xét những người khác bởi vì lần này cùng Chu Đan Ninh hoàn toàn không có tiếp xúc. Mấy người liền đem hắn liệt ở bị tuyển phạm vi, vượt qua kết cục nhiệm vụ lại nói, có lẽ đến lúc đó liền có thích hợp đối tượng, tựa như thi đại học trước phóng 3 ngày giả, khoảng cách tiến vào nhiệm vụ 3 ngày thời điểm Lăng Diệu tổ đội ngũ cũng giải tán tự do hoạt động. Thả lỏng thể xác và tinh thần nghênh đón cuối cùng chiến đấu. Nếu là Từ Phúc không đi Nhật Bản thì tốt rồi, đầy mình xử ký Lôi Tuyết ý đồ từ ngọn nguồn. Giải quyết vấn đề, quang viết cái gì khiển Từ Phúc phát đồng nam nữ mấy nghìn người. Cũng không viết Thanh Mạnh Hàn Sơn cùng Liễu Đông Nhi là ai. Không phụ trách nhiệm mà đi, liền xử ký đều có thể bối nồi. Bách Hàn cười ha ha. An lạp, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, đừng cân nhắc, còn không phải là cứu người sao, ta gặp được rất nhiều lần, chờ các ngươi thu phục, kia hai người sẽ đưa rất nhiều lễ vật, rất có cảm giác thành tựu, bất dạ thành lần đó thật nhiều người đưa ta vàng bạc tài bảo đều biến thành tiền giấy, Lôi Tuyết. Lại không có gì tin tưởng, đúng rồi. Ta có cái gì đưa ngươi, từ ở đêm hành cương thi thế giới được đến sóng trời đông giá rét viện bảo. Tàng mật thất trung tương đương một bộ phận bảo bối. Bách Hàn tự nhận toàn bộ Bồng Lai chỉ có Thẩm Bách Phúc cùng Sở Nghiên cất chứa kỳ chân dị bảo có. Thể cùng chính mình so sánh, lúc này lại phát hiện Lôi Tuyết chân quý cũng không nhường một tấc. Diễm lệ như hỏa đỏ thẫm, nhu hòa kiều nộn vàng nhạt, tắm gội quá mênh mông mưa phùn liễu lục bách hàn căn bản không dám đụng vào xúc trồng chất ở gỗ tử. Đàn dương trung sặc sỡ lóa mắt vật liệu may mặc, trời ạ, thật xinh đẹp, tùy ý kéo một kiện đón ánh nắng. Nhan sắc đem toàn bộ phòng đều ánh sáng, Lôi Tuyết rất có chút tự hào. Thập nhị đan y, hợp nhau tới là một bộ, đem cái này đưa ta hảo, Bách Hàn thành thật không khách khí mà nhặt lên. Hai kiện xanh biếc cùng mân hồng y thường khoác trên vai. Lôi Tuyết lại từ một cái khác dương gỗ phủng ra khỏa nửa người cao cây nhỏ. Những cái đó tính cái gì? Cái này đưa ngươi, cùng ngươi kia khỏa san hô đỏ thụ bãi ở bên nhau vừa vặn tốt, rễ cây là thuần bạc. Thân cây lại là hoàng kim, chi đầu kết trồng chất bạch ngọc trái cây. Nếu là có gió thổi qua, tầng tầng lớp lớp phỉ thúy lá cây liền rào rạt rung động. Là từ rượu nuốt đồng tử bảo khố chung được đến, bồng lai ngọc chi. Trong truyền thuyết huy đêm cơ sở hữu, Lôi Tuyết bãi trên đầu giường phi thường bảo bối. Người bỏ được, kia có cái gì luyến tiếc, Lôi Tuyết lại ôm ra một ngụm nạm mãn chân châu đá quý dương gỗ nhỏ. Mở ra đựng đầy đỏ tím sắc da cừu, da lông giống châm giống nhau trường, lóng lánh vàng dòng quang huy, hỏa chuột cừu, nghe nói không sợ lửa đốt. Ô uế nói sát sát là được, đệ tam kiện là thịnh ở thạch bát trung cổ ngọc. Thạch bát thoạt nhìn thường thường vô kỳ, lại tản ra hơi hơi ánh huỳnh quang, trầm trọng đến cơ hồ vô pháp di chuyển. Cổ ngọc hình dạng có điểm kỳ quái, mặc kệ ở dưới ánh mặt trời vẫn là hắc ám trong phòng đều lóng lánh sáng ngời năm màu ánh huỳnh quang. Xem đến lâu rồi lệnh người tưởng cúng bái không dậy nổi. Phật trước thạch bát cùng long đầu chi châu, Bách Hàn đem chúng nó hết thảy thả lại chỗ cũ. Tiểu Lôi, ngươi làm sao vậy, áp lực quá lớn, khả năng, Lôi Tuyết cúi đầu phủng ra một bộ trang trí khảm trai vỏ sò cùng chân châu lược. Cái này cũng tặng cho ngươi, về sau ngươi mang lên liền nhớ tới ta tính, chính ngươi lưu trữ, Bách Hàn bang mà khép lại dương cái. Ngươi khẩn trương, đúng hay không? Ước chừng 2 phút lúc sau Lôi Tuyết mới khóc thành tiếng tới. Ta thật sợ hãi, ta thật sợ 3 ngày sau, liền rốt cuộc không về được, ngươi vốn dĩ cũng chưa về à, Bách Hàn xách lên nàng ngực huyền. Trước vé xe, nghiêm túc mà nói, nhìn đến không, ngươi muốn đi địa phương là nguyên lai thế giới. Ok, ngươi trước cùng Đỗ lão sư đi tiền trạm, lại quá hơn 1 tháng ta cùng Lương ca trăm phúc cũng trở về. Đến lúc đó ta tìm ngươi, này đó đều là của ta, cũng không nên đổi ý, hảo a, Lôi Tuyết mặt gạt lệ thủy nhìn nàng. Ta có điểm sợ, quỷ môn quan cùng mặt khác nhiệm vụ không giống nhau, cần thiết gặp được thích hợp mặt khác đội ngũ mới có hy vọng. Tái ngộ đến Bloomberg như vậy đội ngũ chúng ta liền xong rồi, ngay cả chịu quá Lư Văn Hào ân huệ. Hoàng Vĩnh Thái đội ngũ cũng không muốn xả thân mạo hiểm. Tình nguyện cùng bọn họ lưỡi dao gặp nhau, nếu có thể một chọi một mình đấu thì tốt rồi. 11 lăng cũng thật lớn hắc cũng thế, chính mình đoàn đội khẳng định ai cũng không sợ, đối lại này không biết tình huống không thể nề hà Bách Hàn chửi thầm. Đành phải an ủi bằng hữu, cũng không nhất định a. Các ngươi nhận thức như vậy nhiều bằng hữu, còn có thể ngộ không đến người quen. Không chuẩn chúng ta còn sẽ gặp được đâu, vậy là tốt rồi. Phúc ca về sau càng có danh, chuyên môn dẫn người vượt qua quỷ môn quan, Lôi Tuyết cũng không ôm cái gì hy vọng. Chưa từng nghe nói hai đội nhất đẳng tòa có thể ở quỷ môn quan tương ngộ. Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu sáng lên trong phòng rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo. Hảo, ta không thể tự sa ngã, tổng vẫn là có hy vọng. Từ phúc tổng so cái gì lung tung rối loạn quỷ quái mạnh hơn nhiều. Ta phải thử một chút thập nhị đan y, còn chưa từng xuyên qua đâu, sau một lát, nhìn trước mặt trang phục lộng lẫy mà đứng nhu nhược động lòng người Lôi Tuyết. Đều là nữ sinh Bách Hàn cũng tán thưởng mà chụp hồng bàn tay. Này đỉnh hoa quan không tồi, bất quá ta càng thích này bộ lược nàng khoa tay múa chân chính mình cũng tới hứng thú. Chờ ta a thân khoác ngăn nắp diễm lệ lông chim hợp lại đầy trời mây tía dệt thành nghê thường. Đỉnh đầu nạm lông chim chân châu hoa quan, Bách Hàn đối chính mình này bộ cũng không đêm thành mang về trang phục cảm thấy mỹ mãn. Tái vô sở cầu, lúc này đến phiên Lôi Tuyết liều mạng đánh cô. Ngươi cũng tặng ta một kiện chu huân chim bói cá lông chim dệt thành áo choàng. Thật xinh đẹp, loại này tiểu nữ hài chi gian không hề lý trí khoe ra ở Sở Nghiên gia nhập lúc sau. Đạt tới đỉnh, nàng chọn điều loạn thế giai nhân mang váy căng cung đình váy dài. Thuận tiện đem trong nhà sở hữu vương miện đều đeo một lần. Nạm mãn ngọc lục bảo hồng bảo thạch chân châu Farahek ba lạc duy vương miện. Ở sáu khối kim bản thượng được khảm đá quý Rumba đế thiết quan. Nạm mãn ngọc lục bảo Paladin vương miện. Thiết kế thành nguyệt quế cành không ra quả diệp Margherita vương miện. Căn cứ nàng cách nói. Trừ bỏ Anh quốc đế quốc vương miện cùng ra sợ Ekaterina nhị thế đại vương miện từ từ số rất ít mấy. Đỉnh, mặt khác chân quý vương miện đều ở chỗ này. Các ngươi xem, bồng lai vẫn là có chỗ lợi, vị này hỗn huyết nữ sinh hưng phấn mà tuyên bố. Đổi thành nguyên lai thế giới. Chúng ta còn muốn tới viện bảo tàng xếp hàng tham quan chúng nó mới được 10 nguyệt 18 ngày đêm. Khuya, mênh mông mưa phùn từ đỉnh đầu sái lạc, Bách Hàn do dự mà muốn hay không mang dù, hai điều tiểu long như là biết muốn ra cửa, hưng phấn mà mãn đỉnh viện bay tới bay lui, thói quen chúng nó biến hóa đại chó đen lẳng lặng ngồi xổm cửa. Người tay đều lạnh, Bách Hàn sờ sờ lạnh băng Lôi Tuyết cánh tay. An lạp, lập tức liền biết kết quả, nàng ân, một tiếng. Đỗ lão sư cũng có chút khẩn trương. Hiếm thấy mà ở đá xanh quảng trường đi dạo tới đi dạo đi. Lão Hồ Đinh một ngồi xổm trên mặt đất một cây tiếp một cây hút thuốc. Bên người Lương Vũ Sinh cũng ở hút thuốc. Có sợ không? Có điểm mà đi, Bách Hàn máy móc gật gật đầu. Lại quá một hồi cũng đến phiên chúng ta, hắn không nói nữa. Chỉ là dùng sức ôm nàng. Tới tới, ra, rạng sáng 12 giờ chỉnh. Mọi việc như thế thanh âm ở đá xanh quảng trường hết đợt này đến đợt khác. Hết chương.